Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 489, cho ngươi điểm cái đáng khen. Đây là chuyện gì xảy ra? Quét, quét, đây là Nhất Tiếu lão tổ ba người cùng với Hạ Viêm. Bọn họ đã đổi nhất thân hành đầu, rốt cuộc chạy đến. Khi bọn hắn đứng ở trên tường thành thời điểm, tự nhiên liền thấy phía trước đầy trời cát vàng Trung Hoang Thú Đại Quân. Nhất thời liền tê cả da đầu rồi, ánh mắt ngưng trọng, ta làm sao biết? Hiên Viên Hạo mặt âm trầm, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Chư vị, các ngươi hẳn cảm thấy đi, ở nơi này Hoang Thú Đại Quân phía sau, nơi đó truyền tới vẻ này làm người ta run sợ khí tức. Chỉ sợ sẽ là hoang thú chi chủ rồi. Ánh mắt cô à tổ thiên kình ngưng trọng. Hoang thú chi chủ. Hạ Viêm nuốt nước miếng một cái. Lời đồn đãi hoang thú chi chủ là có thể so với thiên địa cảnh hoang thú. Từ trước đến giờ đều là ở hoang mạc chỗ sâu nhất, cơ hồ rất ít đi đi lại lại. Tại sao lần này sẽ dẫn hoang thú đại quân tới? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nhất Tiếu lão tổ mắng. Làm sao bây giờ? Vô Tình lão tổ hỏi. Phiền phức lớn rồi. Trường Sinh lão tổ hít sâu một hơi. Lấy hoang thú chi chủ thực lực, nếu như nó xuất thủ, chúng ta căn bản là không phải đối thủ của nó. Chắc chắn phải chết. Quả thực không được, chỉ có thể chạy. Gia Cát Minh lung nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn tiền phương hoang thú đại quân, cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Không nói trước chỉ nghe tên không thấy người hoang thú chi chủ rồi, chính là chỗ này nhiều chút có thể so với Vô Song cảnh hoang thú, vậy cũng là không phải dễ dàng đối phó như thế. Có thể nói, hoang thú đại quân nếu thật là phát động tấn công, Sa Mạc Cung Điện căn bản không ngăn được, nhất định sẽ bị công phá. Giống, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng gầm gừ. Có một đạo thân ảnh khổng lồ từ hoang thú trong đại quân đi ra. Có chừng 10.000 thước cao. Khổng lồ cực kỳ, hoang thú sa mạc người khổng lồ. Là nó, Hồ Thanh Lam trừng lớn mắt, kinh hô thành tiếng. Cái gì? Tổ Thiên Kình bọn họ không khỏi nhìn về Hồ Thanh Lam. Các vị đại nhân, Long Châu, chính là chỗ này đầu sa mạc người khổng lồ cướp đi. Hồ Thanh Lam nhanh chóng giải thích. Hổ Oanh Thiên, Hồ Thanh Lam nói nhưng là thật. Bá Long Văn hỏi, ân, hẳn là đi. Hổ Oanh Thiên sờ một cái sau ót, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bá Long Văn khẽ cau mày. Nó muốn làm gì? Nhất Tiếu lão tổ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác yên lặng không nói. Đem Long Châu còn cho ta. Lúc này, sa mạc người khổng lồ Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, thanh âm chấn động không khí, liền còn như kinh lôi một loại nổ vang, vang dội tứ phương, truyền ra tới. Ngạch, Hồ Thanh Lam kinh ngạc. Cái quỷ gì? Hổ Oanh Thiên mắng, Long Châu không phải là bị nó đoạt đi sao? Hiện đang tìm chúng ta muốn Long Châu là ý gì? Này, mọi người ngạc nhiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Long Châu, còn, cho, Tiểu Hoàng, sa mạc người khổng lồ lần nữa hét, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ha ha ha, khổ người lớn như vậy, lại kêu Tiểu Hoàng, chết cười ta, không ít mật đại sĩ binh ha ha cười to. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cũng là không khỏi tức cười. Long Châu là không phải đã bị ngươi cầm đi sao? Nhất Tiếu lão tổ quát lên. Hèn hạ, vô sỉ nhân loại, ngươi, các ngươi trộm đi Tiểu Hoàng Long Châu. Này sa mạc người khổng lồ càng nói càng chót lọt. Ngươi, nếu như các ngươi không đem Long Châu trả lại cho Tiểu Hoàng, ta, lão đại ta liền đạp bằng nơi này các ngươi. Ngoạn tao, lão đại, nghe hắn lời này ý tứ. Tại sao ta cảm giác cái này sa mạc người khổng lồ lai lịch không nhỏ a? Lão đại, hắn lão đại không phải là hoang thú chi chủ chứ? Ta ích trợn tròn mắt, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Đúng rồi, nhất định là, chính là bởi vì cái này sa mạc người khổng lồ lão đại là hoang thú chi chủ, cho nên mới phát sinh tình huống như vậy, thậm chí có thể trực tiếp tập kết hoang thú đại quân. Thậm chí do hoang thú chi chủ trực tiếp dẫn, sớm biết cái này sa mạc người khổng lồ lai lịch lớn như vậy, bọn họ nói cái gì cũng không biết đánh lại Long Châu chủ ý. Đây chính là hoang thú chi chủ, có thể so với thiên địa cảnh tồn tại, có thể nói, hoàn toàn chính là mãng hoang đại châu người mạnh nhất, tôn kính sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng, chúng ta cũng không có trộm đi ngài Long Châu. Tổ Thiên Kình hít sâu một hơi, đi về phía trước mấy bước, hướng sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng hành lễ, giọng hơi lộ ra cung kính. Đúng a, Hiên Viên Hạo phụ họa nói, chúng ta thật không có trộm đi ngài Long Châu. Gia Cát Minh Lung nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác không nói gì. Hừ, tiểu hoàng hừ lạnh, giọng bất thiện, căn bản không tin tưởng. Tương đối nhận thức tử lý, liền là các ngươi trộm, trả lại cho tiểu hoàng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói không thông a, người này là nhận định chúng ta trộm đi nó Long Châu rồi. Có thể đây rốt cuộc là chuyện gì à? Mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm rất khiêm tốn đứng ở phía sau mọi người. Hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại, phảng phất người trong suốt như thế. Ta đếm ba tiếng, tiểu hoàng lại nói, ngươi, môn nếu là không đem Long Châu trả lại cho ta, liền, đánh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người cả kinh, Hồ Thanh Lam, đây rốt cuộc là chuyện gì? Long Châu đây, Hồ Tiếu Thiên quát lên, ta không biết a. Hồ Thanh Lam cảm giác mình nhanh khóc. Các vị đại nhân, Hồ Oanh Thiên bỗng nhiên nói, ta nghĩ tới một cái sự kiện, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ bảy người là không phải đến bây giờ cũng vẫn chưa về sao? Có phải hay không là bọn họ trong tối đánh cắp Long Châu? Trực tiếp cao bay xa chạy sao? Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Hắn thế nào không nghĩ tới như vậy vẫy nồi. Nói quá tốt, hắn đều muốn đưa tay cho Hồ Oanh Thiên điểm cái khen. Không thể nào, Nhất Tiếu lão tổ quát lên, nghiệp tuyệt đối sẽ không làm như thế. Trường Sinh lão tổ trầm giọng nói, Ma Kha là ta tự tay dạy dỗ. Hắn là dạng gì nhân ta lại quá là rõ ràng. Tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy sự tình. Vô Tình lão tổ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tổ Thiên Kình bọn họ lại yên lặng không nói, tâm lý nhưng có chút hoài nghi, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng đi. Ánh mắt Cu Ả Bá Long Văn lóe lên, trầm thấp tiếng nói, chính bởi vì tài sản cầm động lòng người, đây chính là thứ thiệt Long Châu, có thể không phải bình thường đồ vật, nếu ai lấy được Long Châu, đem Long Châu năng lượng toàn bộ hấp thu, đem tới liền nhất định có thể trở thành thiên địa cảnh cường giả. Khổng lồ như vậy lợi ích, làm ra cái gì tới cũng có thể. Nhất Tiếu lão tổ, Hồ Tiếu Thiên cũng nheo lại mắt, lạnh lùng nói, ta nhớ được là ngươi ngay từ đầu liền đem Tiếu Ngạo Thiên bọn họ đi rồi. Bảo là muốn đem Mạc Tông Chủ mang tới, cho là Mạc Tông Chủ là người thứ nhất thấy dị tượng, rất có thể sẽ biết bí mật. Nhưng là kết quả thế nào? Mạc Tông chủ quả thật tới, có thể không hề hỏi gì đến, phản ngược lại là các ngươi nhân toàn bộ chạy, một cái đều không còn lại, trong này không phải là ngươi giở trò chứ? Hồ Tiếu Thiên, ngươi có ý gì? Nhất Tiếu lão tổ sắc mặt âm trầm. Hừ, Hồ Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ là người khác vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng trong tối đem Long Châu đánh cắp, lại nói giả bộ không lấy được gì cả dáng vẻ. Muốn là không phải này sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng mang theo hoang thú đại quân tới, sợ rằng mọi người chúng ta đều bị ngươi chẳng hay biết gì đi. Diễn thực quá thật a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tổ Thiên Kình bọn họ rối rít nhìn về phía Nhất Tiếu lão tổ. Ánh mắt thay đổi, có cái gì không đúng? Ngươi đang nói hưu nói vượn. Nhất Tiếu lão tổ sắc mặt trắng bệch, mắng: "Hồ Tiếu Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta căn bản không có bắt được cái gì Long Châu. Ai biết được?" Hồ Tiếu Thiên bĩu môi: "Tại sao ta cảm giác đây là muốn tìm người vác nồi nữa à?" Mạc Bất Phàm ở bên cạnh xem cuộc vui, tâm lý ở âm thầm suy nghĩ, như bây giờ tình huống, Long Châu rốt cuộc là ai cầm? Hoặc có lẽ là Long Châu rốt cuộc ở đâu đã không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu nhất là muốn ứng đối ra sao trước mặt hoang thú đại quân. Cùng với ứng đối ra sao hoang thú chi chủ, phải nhất định nhân vác nồi tiến hành bồi thường. Bình tức hoang thú chi chủ lửa giận, sát, giống. Đang lúc này, sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng đếm xong ba cái số, gầm thét một tiếng, nói ra đánh liền đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,